Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Tiêu Vân đến cung điện của ta, ta đưa cho hắn chiếc túi thơm đã thêu sau ngắn, cười nói, đã tặng túi thơm tự tay may cho hắn, vậy là đã phải lòng hắn rồi, hắn nhất định sẽ trân trọng tình cảm này của ta. Ta bị hắn chọc cười. Trích Tiên đại nhân đúng là mặt dày, người ngoài nhìn vào nào có biết. Đương nhiên, chỉ có hoàng hậu của ta mới nhận ra được. Được rồi, so về tài ăn nói ta không thể nào thắng được hắn, nên thôi không nói nữa, gảy đàn, không để ý đến hắn. Đêm đã khuya, lúc ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong bóng tối, một đôi tay rắn chắc và nóng bỏng vòng từ phía sau ôm lấy eo ta. Ta giật mình tỉnh giấc, bên tai truyền đến tiếng thở dốc. Hoàng thượng, người muốn làm gì? Hắn hơi trêu chọc, hoàng hậu nói xem trẫm muốn làm gì. Hơi nóng trên giường như thiêu đốt ta, dù trong lòng biết rõ sớm muộn cũng có ngày này, nhưng khi khoảnh khắc này đến, ta vẫn cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Ta cứng đờ không nhúc nhích, định thần lại, cố gắng bình tĩnh nói. Tiêu Vân, thần thiếp không thích người. Trẫm biết, giọng hắn khàn khàn, nhưng a hà, trẫm muốn nàng. Tay hắn cởi bỏ dây áo của ta, môi răng gặm nhấm trên cổ ta. Một câu nói, khiến ta không thể kháng cự, dù trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét mãnh liệt. Ta xoay người, hôn lên môi hắn. Tiêu Vân được ta đáp lại, bàn tay du ngoạn trên cơ thể ta càng thêm mạnh mẽ. Màn đêm đen kịt như tuyệt vọng vô biên lan tràn, nghiền nát ta trong một giấc mộng. Nàng phải hiểu, trẫm chưa bao giờ là một bậc thánh nhân. Ta trằn trọc suốt đêm, sáng sớm, Tiêu Vân trước khi rời đi đã để lại một nụ hôn trên trán ta. Ta quên mất hắn đã nói gì, chỉ cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa. Ta ngồi dậy, thân thể trần trụi, chợt cảm thấy một cơn lạnh buốt thấu xương. Đi đến trước gương đồng, những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng nõn nà như nhắc nhở ta về sự ô nhục và tan vỡ đã xảy ra đêm qua. Sau đó, Tiêu Vân vẫn thường đến cung điện của ta, nghe đàn, đánh cờ, viết chữ. Mỗi lần hắn gần gũi, ta đều ngoan ngoãn nghe lời, không còn từ chối hắn nữa. Nhưng dù vậy, hắn cũng biết, chúng ta đã trở nên xa cách hơn rất nhiều, dường như có một bức tường ngăn cách chúng ta. Giống như các đế hậu của mỗi triều đại, chúng ta tương kính như tân, bề ngoài hòa thuận. A hà, mấy hôm nữa trẫm sẽ đi săn mùa thu, trẫm chỉ mang theo mình nàng, được không? Ta cúi đầu, xoa bóp vai cho hắn. Tạ ơn hoàng thượng, a hà, đến khi nào nàng mới chịu chấp nhận trẫm? Thần thiếp không dám, vô tình đã gần cuối thu, Trần ma ma trong điện giúp ta chuẩn bị quần áo đi săn mùa thu ở ngoại ô phía tây. Nương nương, bà ấy đóng cửa sổ lại, trời lạnh rồi, cẩn thận bị cảm lạnh. Ta đáp lại một tiếng, tay đang sao chép bài viết. Trần ma ma, sao không đốt hương do hoàng thượng ban tặng? Nương nương, lão nô đã cất đi rồi. Lấy ra, ta thản nhiên nói, đốt lên, trong hương liệu được Tiêu Vân ban có xả hương, hắn không muốn để ta mang thai cốt nhục của hắn. Ý hắn như vậy, ta cũng hoàn toàn làm theo. Nương nương, thật sự khổ cho người rồi. Trần ma ma thở dài nói. Ta đặt bút xuống, mỉm cười. Không sao, lá phong ở Tây Giao đã bắt đầu rụng. Ta nhìn ra ngoài từ trong xe ngựa. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế giới bên ngoài kể từ khi vào cung. Tiêu Vân nắm tay ta, thấy ta nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, liền nói. Lát nữa trẫm sẽ cùng nàng đi dạo bên ngoài. Thần thiếp xin lĩnh hội ý tốt của hoàng thượng, nhưng thần thiếp muốn nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy trẫm sẽ săn cho nàng vài con thỏ nhỏ. Đa tạ hoàng thượng, đi săn mùa thu là một sự kiện lớn trong năm. Huống chi đây là lần đầu tiên Tiêu Vân đi săn mùa thu kể từ khi lên ngôi. Tất cả các quan lớn nhỏ trong triều đều phải đi theo hầu hạ, kể cả Tiêu Diễm đang mang tội kháng mệnh. Ta gặp cha ta, ông ấy khom lưng, cung kính gọi ta một tiếng. Hoàng hậu nương nương, ta có chút nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói được một tiếng miễn lễ. Ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng càng thêm chua xót. Có lẽ là do Tiêu Vân cố ý sắp xếp mà ta không gặp được Tiêu Diễm, nhưng dù có gặp thì đã sao? Dù là bãi săn của hoàng thất, Tây Giao vẫn đón chào dân thường, thậm chí có người còn được phép mở khách điếm tại nơi đây. Tiêu Vân e ngại ta không quen ở lều trải, bèn cùng ta nghỉ lại khách điếm. Suốt những ngày săn bê, á, n mùa thu, ta chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi, chẳng bước chân ra ngoài. Dù bận rộn, ngày nào Tiêu Vân cũng đến thăm ta, còn mang đến vài chú thỏ trắng để ta nuôi cho khuây khỏa. Một hôm, ta đang đùa nghịch với lũ thỏ thì Trần Mama vội vã bước vào. Sau khi đã cho lui hết đám nha hoàn, Trần Mama khẽ ghé tai ta, thì thầm. Thưa nương nương, đêm qua hoàng thượng đã ân sủng một cô nương ở khách điếm. Cô nương nào vậy? Ta thắc mắc, chợt hiểu vì sao đêm qua không thấy hắn. Nghe đâu là một tỳ nữ làm việc vặt ở đây, xuất thân bình dân ạ. Ta vừa vuốt ve bộ lông thỏ trắng, vừa hỏi. Hoàng thượng nói sao? Hoàng thượng có ý đưa nàng ta về cung ạ? Ta biết rồi. Ta đáp nhẹ tênh, lòng chẳng chút sao động. Trần Mama khép lông thỏ, đặt sang một bên rồi nói. Thưa nương nương, người nên cẩn thận với nữ nhân này. Ta cười buồn, hoàng thượng đã thích, ta biết làm sao. Nương nương không biết, hôm nay lão nô đến phòng nàng ta thì thấy thứ này. Trần Mama lấy từ trong tay áo ra một chén trà. Nương nương xem, mép chén này có bôi một lớp hợp hoan hương kích dục. Nếu ngươi đã phát hiện ra, hoàng thượng há có thể không biết. Người không truy cứu, ta hỏi han cũng chẳng được gì. Cách chương.